Chương 12, kết bạn đồng hành. Thứ hai đều là sông bảng thời điểm, hôm nay Vô Nguyệt canh tư bạo phát cho nên sông bảng, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, càng cần cầu thả Vô Nguyệt bái tạ, canh thứ tư nếu như, ủ trì Hạ Nguyệt muốn nếm thử mình là hay không có thể sử dụng ảnh phân thân tiến hành tu luyện, đầu tiên hắn cần nắm giữ một cái an toàn tu luyện hoàn cảnh. Dù sao, sử dụng ảnh phân thân tu luyện là có nguy hiểm nhất định, mà hiện tại ủ trì Hạ Nguyệt đang ở cổ nổ hạ thôn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên không thể mạo hiểm phiêu lưu tới tiến hành thực nghiệm. Cho nên, Uchiha Nguyệt chuẩn bị đang hoàn thành Uzumaki Katina nhận những cái này C cấp nhiệm vụ, lại trở lại cổ nổ hạ thôn nếm thử sử dụng ảnh phân thân tiến hành tu luyện. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đám người muốn thi hành người thứ 2 C cấp nhiệm vụ, đồng dạng là tiêu diệt băng cướp hỏa nhiệm vụ. Chỉ bất quá, lúc này đây Uchiha Nguyệt đám người muốn tiêu diệt băng cướp hỏa, cũng không giống như tật phong băng trộm như vậy nắm giữ một cái vững chắc căn cứ địa. Cho nên, Uchiha Nguyệt cùng Nã Mỉ Cả Dơ Mi Nạ Tổ đám người đầu tiên cần điều tra đến cái kia băng cướp hỏa tình báo, chợt đến khi những cái này cường đạo hiện thân thời điểm, mới có thể hoàn thành cái này hạng nhất C cấp nhiệm vụ. Mà ở điều tra trong quá trình, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sỉ hoàn toàn có thời gian tiêu hóa lần trước thực chiến tích lũy, càng là có thể đang điều tra trong quá trình để thăng thực lực của chính mình. Thật giống như Uchiha Nguyệt, hoàn toàn có thể đang điều tra cái kia băng cướp hỏa tình báo trong quá trình, lợi dụng ủ rủ mạ ký nhất tộc bí thuật tới tăng cường bản thân tinh thần năng lượng, tiến thêm một bước tăng cường thực lực của chính mình. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt đi theo Nạ Mỉ Cả Dơ Mi Nạ Tô bước chân, một mực phía trước dẫn đường thời điểm, Hạ Tạc Cả Cả Sỉ thân ảnh bỗng nhiên đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt có chút khốn hoặc nhìn Hạ Tạc Cả Cả Sỉ thời điểm, Hạ Tạc Cả Cả Sỉ lại từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một cái quyển trục, nói ra, Nguyệt, hôm qua đánh cuộc là ngươi thắng, ta hiện tại liền đem Hạ Tạc đao pháp quyển trục cho ngươi. Vừa nói, Hạ Tạc Cả Cả Sỉ không đợi Uchiha Nguyệt trả lời, đã đem cái kia quyển Hạ Tạc đao pháp quyển trục bỏ vào trong tay của hắn, tiếp lấy tiếp tục nói ra, nguyên bản ước định của chúng ta là để cho ngươi xem Hạ Tạc đao pháp 3 ngày thời gian. Bất quá, bởi vì chúng ta còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ duyên cớ, ta liền tạm thời đem Hạ Tạc đao pháp quyển trục phóng tới ngươi nơi đó giữ gìn, đến khi nhiệm vụ kết thúc mình có trả lại cho ta là được rồi. Ê! Cả Cả Sỉ! Chứng kiến Hạ Tạc Cả Cả Sỉ lại vẫn nhớ kỹ đánh cuộc sự tình, Uchiha Nguyệt hơi có vẻ kinh ngạc một cái, chợt tiểu muốn đem Hạ Tạc đao pháp quyển trục trả lại cho Hạ Tạc Cả Cả Sỉ. Không nghi ngờ chút nào, ở ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ nơi đó thu được ủ rủ mạ kỷ nhất tộc bí thuật về sau, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cần Hạ Tạc đao pháp tới tăng cường thực lực của tự thân. Cho nên, Uchiha Nguyệt vốn là muốn bán Hạ Tạc Cả Cả Sỉ một cái nhân tình, mang tính lựa chọn quên lúc trước đánh cuộc sự tình. Ai nghĩ, Hạ Tạc Cả Cả Sỉ người kiêu ngạo như vậy dĩ nhiên hoàn toàn không có bất kỳ muốn ăn vạ ý tứ, cho dù là gia tộc bí thuật Hạ Tạc đao pháp đều phi thường thản nhiên giao cho Uchiha Nguyệt trong tay. Mà Uchiha Nguyệt nhìn trong tay Hạ Tạc đao pháp, ngược lại là hơi có chút động tâm, chỉ là hắn biết mình muốn tu luyện cái gì đã rất nhiều, nếu là hơn nữa Hạ Tạc đao pháp tu luyện, rất có thể tạo thành tham thì thâm hậu quả. Cho nên, sau đó Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị tướng kỳ mục đao pháp quyển trục trả lại cho Hạ Tạc Cả Cả Sỉ, ai nghĩ không đợi Uchiha Nguyệt mở miệng nói xong thời điểm. Hạ Tạc Cả Cả Sỉ đã về tới Vũ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ bên người, ở phía sau phương tiến đi hiểm hộ. Rơi vào đường cùng, Uchiha Nguyệt chỉ có tướng kỳ mục đao pháp quyển trục bỏ vào nhẫn cụ trong túi sách, chuẩn bị có thời gian thời điểm hơi chút tham khảo một chút Hạ Tạc đao pháp, tăng cường thực lực của tự thân. Phải biết, Hạ Tạc đao pháp nhưng là cổ nổ hạ nanh trắng Hạ Tạc xạ củ mỏ dương danh nhận giới đao pháp, muốn nói Uchiha Nguyệt hoàn toàn không phải tâm động, đó là căn bản không có thể. Nếu không ủ chỉ Hạ Nguyệt ngay từ đầu cũng không cần cầu Hạ Tạc Cả Cả Sỉ dùng Hạ Tạc đao pháp tới đánh cuộc. Chỉ là, làm Nã Mỉ Cả Dơ Mi Nạ Tổ chứng kiến ủ chỉ Hạ Nguyệt thu hồi Hạ Tạc đao pháp quyển trục thời điểm, hắn trên mặt đông nhiên xuất hiện một màn thần sắc ngưng trọng. Đón lấy, đang ở Nã Mỉ Cả Dơ Mi Nạ Tổ đưa mắt chuyển rời đến ủ chỉ Hạ Nguyệt trên người thời điểm, chợt hắn liền mở miệng đối với ủ chỉ Hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt, ngươi hiện tại muốn tu luyện đồ đạc hơi có chút rất nhiều như vậy phi thường bất lợi cho người phát triển. Cho nên, ta hy vọng ngươi hiện giai đoạn định ra một cái tu luyện kế hoạch đến, trước đem tự thân ưu thế hoàn toàn mọi ra, tu luyện nữa những cái này vật mình cảm thấy hứng thú. Ừ, ta biết, Minato quân. Nghe được nạ mỉ cả giờ Minato, Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa, nói ra, ta cũng biết tự mình tu luyện gì đó có chút nhiều, chỉ là gặp phải một ít cảm giác hứng thú đồ đạc, khó tránh khỏi sẽ nghiên cứu sơ qua xuống. Ngươi yên tâm, Minato quân, cả cả si hạ tạc đao pháp, ta chỉ là hơi chút xem một cái sẽ trả lại hắn. Dù sao, đây là hạ tạc nhất tộc bí thuật, thân ta là Uchiha nhất tộc người, là không thể tùy ý luận học. Ở Uchiha Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng về phía hắn mỉm cười, chợt liền tiếp tục đi tới tìm kiếm cái kia băng cướp hỏa tung tích. Bất quá, chọn góp nhặt một ngày tình báo, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bọn người không có phát hiện cái kia băng cướp hỏa tung tích. Thật giống như, cái kia băng cướp hỏa hoàn toàn biến mất ở hỏa quốc cảnh nội giống nhau mắt thấy cái kia băng cướp đội chưa từ NG xuất hiện. Tính cách hơi có chút nóng nảy ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ liền có chút khó chịu, đưa đề nghị phải hoàn thành phía sau những cái này nhiệm vụ. Chỉ là, có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở chỗ này, ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ đã định trước không thể như nguyện. Hơn nữa, đang ở ủ trí hạ nguyệt đám người hoàn toàn thu thập không đến cái kia băng cướp hỏa tung tích lúc, lại có một chi đến từ cái khác quốc gia thương đội, xuất hiện tại ủ trí hạ nguyệt đám người phạm vi tầm mắt bên trong. Ừm nơi đây lại có thương đội chứng kiến chi kia thương đội xuất hiện thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, nói ra, chi này thương đội đi đường, vừa may chính là chúng ta muốn tìm bằng cướp hỏa gây lộ tuyến. Xem ra, chi này thương đội hoàn toàn không e ngại cái kia băng cướp hỏa xuất hiện a nếu nói như vậy, chúng ta vừa lúc có thể cùng chi này thương đội đồng hành, nhìn có thể hay không dụ dỗ ra chúng ta muốn tìm bằng cướp hỏa tới vừa nói. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt lại chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, tiếp lấy tiếp tục nói ra, Nguyệt, ngươi giống như ta cùng nhau giấu ở chi này trong thương đội. Còn cờ ti nạ cùng cả cà si, các ngươi liền ẩn tàng tại trong bóng tối, thời khắc chuẩn bị trợ giúp chúng ta. Hiện tại, ta và Nguyệt trước lẫn vào chi kia thương đội lại nói. Cờ ti nạ, cả cà si, các ngươi bắt đầu bí mật đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời. Ú dù mà kỳ cờ tì nạ cùng hạ tặc cả cả xì liền gật đầu, tiếp lấy bọn họ liền vội vã ẩn tàng rồi đứng lên. Mà khi ủ dù mà kỳ cờ tì nạ cùng hạ tặc cả cả xì ẩn nút về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền mang theo ủ trí hạ nguyệt đi tới chi kia thương đội trong đội ngũ, cùng thương đội người dẫn đầu bắt đầu trò chuyện, chuẩn bị lẫn vào thương đội tới dụ dỗ cái kia băng cướp hỏa. Có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy cổ nổ hạ thôn nì ra xuất hiện. Chi kia thương đội người dẫn đầu tự nhiên phi thường hài lòng. Dù sao, Cổ Nộ Hạ Thôn ở toàn bộ nhị dạ giới đều là phi thường nổi danh, đặc biệt Cổ Nộ Hạ Thôn nhị dạ tố chất càng là hết thể nhận thôn bên trong cao nhất, cho nên tên kia thương đội người dẫn đầu cơ hồ không có chút nào do dự, liền đáp ứng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đề nghị. Dù sao, có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ngụ chỉ hạ nguyệt như vậy Cổ Nộ Hạ Thôn nhị dạ bảo hộ. Cả nhánh thương đội an toàn hệ cân nhắc cũng thay đổi cao rất nhiều không phải. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi chút cải trang một cái dưới, lẫn vào trong thương đội, chuẩn bị theo thương đội cùng nhau xuất phát. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa hóa trang thành hài tử bình thường thời điểm, đống nhiên trong thương đội một gã tiểu cô nương, cư nhiên vội vã đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, làm tên kia tuổi tác và Uchiha Nguyệt không sai biệt lắm tiểu cô nương. Vội vã chạy tới Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, hai mắt của nàng bên trong càng là xuất hiện có chút ít sùng bái quan mang, âm thanh run rẩy hỏi Uchiha Nguyệt nói, ngươi khỏe, tên ta là, gọi tinh giã A Kỳ, mời, xin hỏi, ngươi là nhị dạ sao đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết